Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, chiến độc cô khách. Hiên viên phá nhục thân rung mạnh, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết như là sóng lớn. Sóng cả mãnh liệt, nhanh chóng trùng kích ra, đem quanh mình không gian cho chấn vỡ. Những cái kia dữ tợn vết rách xuất hiện. Khí huyết thao thiên, hắn khí huyết huy áp rất mênh mông, chậm rãi thành một cái che khuất bầu trời bàn tay, nhanh chóng hướng Vân Hoàng trấn áp tới. Một kích này thế tới hung mãnh, chư thiên tinh đấu đều nhanh muốn sụp đổ. Âm âm, đinh tai nhức óc nổi trống chiến âm hưởng triệt chân trời. Kia cổ bá đạo khí huyết huy áp không cầm được khuếch tán ra. Nơi này biến thành một phương càn khôn huyết hải, khắp nơi đều có lăng lệ chi mang bắn ra, những cái kia sát mang tựa như có thể đem hư không cho xuyên phá. Hiên viên phá hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, một kích kia đánh đi ra, ức phật giảm tinh thần đều muốn rách nát, diễn dịch cảnh tượng phi thường dọa người, khí tức thôn thiên, một tôn vô địch thần cầu xuất thủ. Ai cũng ngăn không được hắn thần uy. Hắn là muốn Vân Hoàng tính mệnh. Hiên viên phá một kích kia ném ra đến. Toàn bộ vũ trụ đều đang rung động. Không ngừng rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao trầm trọng vạn phần. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bị nhằm vào, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Tiểu súc sinh, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Hiên viên phá công phạt thế tới hung mãnh, hắn tựa như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Cơ thể bên trong cuồn cuộn kia cỗ khí huyết quá khủng bố. Uy năng thao thiên, đối mặt hiên viên phá công kích, Vân Hoàng biểu lộ như thường, hoàn toàn không có đem để ở trong lòng. Bàn tay chậm rãi nhô ra đi, trong lòng bàn tay có đại lượng quy tắc phun trào. Những cái kia quy tắc cường hoành phi thường, liền xem như vô địch lão tổ, cũng rất khó thi triển đi ra. Khủng bố vô song uy áp hoành hành, phiến khu vực này càng không ngừng bạo tạc, khắp nơi đều có thể trông thấy hừng hực tinh quang chảy xuôi. Tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, những cái kia linh khí vô cùng mênh mông, phảng phất thật có thể đem hoàn vũ cho đánh chìm. Bàn tay của hắn phi thường hữu lực, dễ như trở bàn tay đem hiên viên phá công phạt chặn lại. Hiên viên phá cảm giác kia một đạo công kích tựa như nện ở một khối bọt biển bên trên. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì lực. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem hiên viên phá cho lôi kéo xuống. Thân thể hung hăng nện ở tàn tạ cương vực bên trong. Một kích kia không có thủ hạ lưu tình, hiên viên phá cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn. Căn cốt không cầm được đua tiếng, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, truyền đến từng trận đau nhức, trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới lần đầu giao phong, hắn liền bị Vân Hoàng cho trấn áp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi, vô luận như thế nào đều muốn hoàn trả. Vân Hoàng đem hiên viên phá dẫm tại dưới chân, lạnh lùng nói ra, liền chút năng lực ấy cũng dám đứng ra khiêu khích ta. Ngươi không phải là còn chưa có tỉnh ngủ. Tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi tốc độ thả ra ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hiên viên phá dị thường tức giận. Đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, kia một cỗ kinh khủng khí huyết huy áp tại cơ thể bên trong xen lẫn. Hắn cảm giác đều phải chết, tên tiểu súc sinh này là nghĩ tra tấn hắn sao? Hối hận, ta là sợ hối hận không có đưa ngươi chơi chết. Vân Hoàng tiếu dung xâm nhiên, loại này vô tri sâu kiến, hắn thật đúng là không có làm chuyện, một cái nhị thế tổ mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực, liền có thể đem hiên viên phá cho chém giết. Trông thấy hiên viên phá bị trấn áp, hiên viên nhất tộc sinh linh kinh hãi vạn phần. Vân Hoàng Cường Hoành quả thật không phải khoác lác, đưa tay liền đem Hiên Viên Phá cho trấn áp, không hổ là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Loại này cấp bậc thiên kiêu, lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể cùng chống lại. Hiên Viên Vô Địch sắc mặt đột biến, đáy mắt hiển hiện lạnh lẽo chi mang, không nghĩ tới cái này sâu kiến chiến lực kinh khủng như vậy. Liền Hiên Viên Phá ở trước mặt của hắn, cũng không kiên trì nổi một phút, kẻ này thủ đoạn quá mạnh mẽ, nhất định phải nhanh xuất thủ đem trấn áp, kiên quyết không thể để cho hắn có cơ hội sống sót. Nếu không đối Hiên Viên nhất tộc sẽ là họa lớn. Tiểu bối, ngươi đừng quá tùy tiện. Lúc trước xuất thủ đánh giết đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, hiện tại còn nghĩ trấn áp Hiên Viên Phá, ngươi là đem lão phu xem như người chết sao? Độc Cô Khách trong con mắt che kín xâm nhiên chi mang. Cái này sâu kiến nói rõ là đang gây hấn hắn uy nghiêm. Hôm nay coi như trả giá lại nhiều thủ đoạn, đều muốn đem Vân Hoàng lưu lại. Vừa rồi trinh phạt hắn đều nhìn ở trong mắt. Vân Hoàng chiến lực phi thường đáng sợ, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể sánh được. Coi như hắn sống vô số năm, như loại này thủ đoạn thông thiên tuổi trẻ thiên kiêu cũng chưa từng gặp qua quá nhiều. Nếu là thật sự cho Vân Hoàng đầy đủ thời gian, một khi để nó trưởng thành bắt đầu, chỉ sợ rất khó đem đánh giết. Vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng giải quyết. Một cái không có chút nào bối cảnh tiểu bối, cũng dám khiêu khích đế chữ viện trưởng lão uy nghiêm. Hắn sợ là còn chưa có chết qua đi. Lão cẩu, ta phát hiện ngươi có phải hay không tai điếc. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, có chút không kiên nhẫn nói, đừng cầm đế chữ viện vô thượng nội tình đến khoe khoang. Nếu như đổi lại thời cổ, đế chữ viện xác thực có mấy phần bản lĩnh, nhưng bây giờ, bất quá là một tái tam lưu giáo phái mà thôi, ta trong nháy mắt liền có thể đem hắn hủy diệt. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, ngươi có thể quỳ xuống để xin tha. Có lẽ ta một lòng mềm, liền đem ngươi thả, ngươi lại nói cái gì? Độc Cô Khách ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn giống như nghe được một câu chuyện cười lớn, nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, ngươi để lão phu quỳ xuống để xin tha, là ở trong mơ sao? Ta khuyên ngươi một câu, tốc độ quay lại đây lãnh cái chết, bằng không đợi ngươi, sẽ là không có tận cùng tra tấn. Tất cả tu sĩ đều cười, Vân Quang vậy mà để Độc Cô Khách đi qua quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin, như vậy cuồng vọng, thật không biết hắn là thế nào sống đến bây giờ. Cái này sâu kiến thật đúng là thích tìm đường chết, liền đế chữ viện trưởng lão cũng dám trêu chọc, hắn sợ là đem chư tiên giới xem như nhà hắn đi. Đoán chừng là ỷ vào phía sau mình có băng ánh nguyệt, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng, trước mặt đế chữ viện, liền xem như băng ánh nguyệt cũng không dám lên tiếng. Đúng vậy a, Hiên Viên nhất tộc nội tình có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng cùng đế chữ viện chống lại. Lần này Vân Hoàng thật là đem chính mình cho tìm đường chết. Những cái kia quan chiến tu sĩ phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh, một cái chỉ biết nói mạnh miệng sâu kiến, lại có thể dày vò lên nhiều đại sóng gió. Xem ra tại tử vong cùng còn sống ở giữa, ngươi lựa chọn cái trước. Đã như vậy, vậy ta liền phá lệ đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Vân Hoàng câu môi cười cười, đế chữ viện người giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Tiểu nhi đừng muốn cuồng vọng, Độc Cô Khách trong hai con ngươi che kín xâm nhiên chi mang. Cái này sâu kiến phải chết, vô luận là ai đều cứu không được. Chuyện này quan hệ đến đế chữ viện mặt mũi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Vân Hoàng. Cảm nhận được kia cỗ kinh khủng vô song uy áp, bốn phía tu sĩ đều thối lui. Bọn hắn biết Độc Cô Khách sống rất dài tuế nguyệt, chiến lực nhất định phi thường đáng sợ. Lần này Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.